Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, gọi ra quỷ mị ứng chiến. Từ Huệ một đường đi ở hồi cung trên đường, sắc mặt lãnh ngạnh như bụi, khả nhanh đến cửa cung thời điểm lại bỗng nhiên nở nụ cười. Như là ở cho Tàn Lý khai ra một đóa diêm dúa hoa. Túc sát lại yêu dị, kia lão bà như thế hại nàng, hại của nàng đứa nhỏ. Nàng lợi dụng bỉ chi đạo còn thi bỉ thân tốt là mần ni lục sắc quần áo nữ tử ở màu son cung ngoài. Tường đứng định, Từ Huệ ngoắc ngón tay đem Mặc Hân gọi đến trước mặt. Đi, đi theo người kia nói. Ta nghĩ hảo yêu cầu cái gì, hắn nói không sai. Thâm cung vắng vẻ, đêm dài từ từ, mà như hoa mỹ quyến cùng dòng chảy thông thường mưu kế vĩnh viễn sẽ không đoạn. Bên này Sương mất đứa nhỏ. Bên kia Sương liền hơn cái địch nhân, luôn sẽ có điều cầu, không hề cam, có hận, có hoán, đưa lỗ tai thấp ngôn vài câu. Cung tỳ trên mặt huyết sắc diệt hết, Bạch Đắc Tượng là một chương giấy. Khả nàng không dám cãi nghịch, Linh Hân rất sợ, sợ nếu là bản thân không hảo hảo đi làm. Như vậy này họa thủy không biết khi nào liền đâu đầu kiêu ở tại trên người nàng. Nàng không năng lực. Cũng không có can đảm sắc thay người khác độ kiếp, xem bản thân tỷ nữ yên lặng lui xuống, Từ Huệ khóe miệng cười liền càng tăng lên, tươi cười chán tới cực điểm bỗng nhiên ngã hạ xuống, một đôi mắt không khí trầm lặng, như là hư thấu, nàng không là chú ý nhất nàng cái kia nữ nhi hôn sự sao. Kia bản thân sẽ phá hủy nó, cầm trong tay cây kéo. Từ Huệ tọa ở trong cung đêm này khâu tốt hài đồng quần áo nhất kiện toàn tiễn lạn. Phảng phất kia chẳng phải cái gì mãn hàm từ tình thương của mẹ vải dệt. Mà là Lâm Xuyên công chúa nhân duyên. Vi thị có lẽ đến từ cũng đoán trước không đến. Sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Kia chẳng qua là hậu cung thường dùng xiếc. Nàng cho rằng mặc dù Huyền Giai Ân không nói. Từ Huệ cũng đoán được ra. Về sau liền hiểu được thu liễm, dù sao một cái tiệp dư mà thôi, lại tuổi trẻ xinh đẹp lại có ích lợi gì, bệ hạ già đi, ép buộc không ra hoa nhi đến, thực sinh hạ cái long tử, cũng chỉ có thể là long tử, không đảm đương nổi chân long liền không đủ vì hoạn, khả không nghĩ tới, này hậu quả xấu loại hạ, cuối cùng lại báo ứng ở tại vô tội Mạnh Khương trên người. Hôm sau thành Trường An hạ một ngày vũ, mấy ngày trước đây còn nhiệt liệt bồng một ngày xuân bỗng nhiên liền thay đổi mặt. Gió lạnh lãnh vũ còn bọc kinh lôi, một tiếng liệt quá một tiếng, một đạo sét đánh sau. Minh Mị giật mình theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bên ngoài thiên mê mê trầm trầm, nhận không ra canh giờ. Nàng nhớ được Thôi Ngọc sáng sớm liền đi ra ngoài. Bản thân buổi chiều mệt dã rời liền ỉ ở gối mềm lý mị một lát. Nhưng chỉ có này một lát, nàng vậy mà đi vào giấc mộng, trong mộng sắc trời cũng như thế khác thông thường u ám. Phế khí đình viện nội, nàng khỏa nhanh quần áo từng bước một đi được gian nan. Cao thét gió bắc cuốn lấy nhất cành khô, rõ ràng nhất tường chi cách bên ngoài là diễm dương cao chiếu. Khả viện này lý lại lãnh như hầm băng thông thường, nàng quý hàn, ngón tay đông lạnh đến độ cứng ngắc, thật xa thấy Vũ Lang ngồi một người nam nhân, cong lưng, một đầu tóc dài hoàn toàn thành xám trắng, lại không phục ngày xưa sáng bóng, trong lòng bỗng nhiên liền rất khổ sở, cổ họng đổ nói không ra lời, bước chân cũng càng trầm, hoảng hốt gian nhớ được người kia hỏi một câu, nàng hoàn hảo sao? Đã quên bản thân là thế nào đáp, chỉ là biết cuối cùng, cái kia sắp già giống như tuổi già nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười đến như vậy khổ, so nàng qua lại uống này dược canh tử còn muốn chát. Dẫn tới nàng nước mắt ào ào rơi xuống, chỉ hận bản thân vô lực, nhưng là đến cùng người nọ là ai, mộng sau lưng lại đã xảy ra cái gì, nàng hoàn toàn không biết, lại là một đạo kinh lôi. Đem phòng đều chiếu sáng, Nhiễm Nhi đẩy cửa tiến vào, này mới phát hiện phu nhân đang khóc, hơn nữa khóc rất lợi hại. Phu nhân, cẩn thận hỏi một câu, nàng nhớ được Thôi Ngọc lúc đi hai người vẫn là hảo hảo. Cũng không có giận dỗi, ngẩng đầu nhìn xem nàng, nước mắt mơ hồ tầm mắt, một hồi lâu Minh Mị tài trí phân ra người trước mắt là ai. Lắc lắc đầu, nàng nỗ lực ngừng nước mắt, ta nhường Mộng Yểm, thiếu gia đâu, thiếu gia còn chưa có trở về đâu, phu nhân muốn dùng bữa tối sao, nguyên lai đã trễ thế này. Minh Mị lấy lại bình tĩnh, nhất thời không có khí lực làm khác, lại không dám ngủ tiếp, nàng cũng không biết Thôi Ngọc là đi làm cái gì, nhưng trong lòng cũng không lo lắng, chỉ là giờ phút này rất muốn ỉ ở trong lòng hắn tìm kiếm một điểm an ủi thôi. A đại đâu, Phục lại thay đổi cái dựa vào, kia vật nhỏ tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng đến cùng ôn nhu mềm yếu, ỉ đi lên cũng lạ thoải mái. Nhiễm Nhi ngẩn người, thế này mới nhớ tới công chúa nói là kia chỉ hắc miêu. Trong mi mắt có ý cười, tiểu nha hoàn ôn nhu đáp, vu vạ phòng bếp không chịu xuất ra. Sáng nay chăn chăn cô nương còn nói này miêu đều béo không giống bộ dáng, Minh Mị lập tức cũng bật cười, trong lòng vẻ lo lắng giống như thiếu chút, đem sáng quắc cùng chăn chăn đều kêu đến. Vài người buổi tối liền ngồi ở trong phòng nhỏ ăn đồ cổ canh. Nhất thời mê rượu uống nhiều điểm, vậy ý nhất thời lại dũng đi lên. Như vậy ướt sũng thời tiết, vốn là thích hợp ngủ. Huống chi nàng buổi chiều ngủ còn không bằng không ngủ. Dứt khoát cũng không chờ Thôi Ngọc. Tắm rửa sau liền chui vào trong ổ chăn. Bên ngoài vũ thế nhỏ, nhưng là tinh mịn hạt mưa nhưng vẫn không có ngừng. Trong phòng lạnh hơn, nàng ôm lấy chăn ngủ cực không nỡ. Bán mộng bán tỉnh thời điểm, gió lạnh lôi cuốn thủy khí nhào vào trên lưng. Đông lạnh cho nàng nhất giật mình, còn chưa có phản ứng đi lại liền bị ôm vào trong lòng. Là Thôi Ngọc, trên thân nam nhân là nàng quen thuộc hương vị. Trừ này đó ra, còn có dày đặc hương khói khí. Cùng với, mùi máu tươi nhi, bỗng chốc liền kinh tỉnh lại. Minh Mị xem đầy mặt mệt mỏi sắc phu quân, trong mắt lo lắng mãn cơ hồ muốn tràn ra đến, như thế nào, người bị thương sao, lắc lắc đầu, Thôi Ngọc có chút kiệt lực, cho nên cố không lên tẩy đi một thân phong trần liền đem nàng ôm lấy. Thành Nam miếu châm lửa, thiêu chết không ít người, cái kia thánh quân cũng không biết tung tích đem ngày hôm đó chuyện đã xảy ra cẩn thận nói với. Nàng một lần, Minh Mị thế mới biết, nguyên lai hắn là đi giúp Độc Cô mưu tra án. Sự tình nguyên nhân là trong thành một nhà cô nương ở thành Nam trong miếu kỳ nguyện trở về sau. Chết bất đắc kỳ tử mà chết, người nọ tử trạng cực thảm, thất khiếu đổ máu, trợn tròn mắt lên, khóe miệng cũng là dơ lên. Người trong nhà khủng hoảng đến cực điểm liền báo quan, sự tình truyền đến đại lý tự tự khanh trong lỗ tai. Lập tức liền lại báo cho hình bộ, vừa vặn, Độc Cô mưu thức cái kia nữ tử, đó là ngày ấy đối thánh quân nói năng lỗ mãng kia một cái. Nam nhân tức khắc liền dẫn người đem chùa miếu trong trong ngoài ngoài vây quanh cái chật như nêm. Cối, mà trong miếu nhân không hề kính sợ thần sắc, nhưng lại đau thật thực thương cùng bọn họ can lên, nhất là cái kia thánh quân, không biết xử cái gì yêu pháp. Kích động này tín chúng cũng bắt đầu công kích Độc Cô mưu thủ hạ. Hai phương rằng co đầy đủ một đêm, mắt nhìn tử nhân càng ngày càng nhiều. Độc Cô mưu liền phân phó Thạch Tĩnh Nham cùng Lương Tú Chi một cái đi Thái Thương tự thỉnh Lý Thuần. Phong, một cái đến đây thôi phủ, kia cuối cùng đâu, thế nào, Minh Mị khẩn trương hỏi. Hối hận buổi chiều cái kia ác mộng sao không có tức khắc đi tìm hắn. Lý Thuần Phong xác định đối phương dùng là thuật pháp sao? Hai người bắt đầu đấu pháp, ta cùng Độc Cô mang theo nhân giúp hắn phái còn lại nhân, chỉ là trong đó không hề thiếu vô tội. Dân chúng chẳng qua là bị yêu pháp thao túng, Thôi Ngọc không dám sử dụng câu hồn bút, liền chỉ có thể lấy phàm lực đối kháng. Cuối cùng, mắt nhìn tiểu hô tử phương thuật sĩ có chút lực bất tòng tâm. Hắn liền thúc giục Ngọc Quyết. Lần đầu tiên gọi ra quỷ mị ứng chiến. Hết chương.